18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 14, bạn trai, góc truyện audio.com. Những ngày sau, Niji hay mời bạn về nhà chơi vì lo sợ rằng tên biến thái kia sẽ đến. Quả thật cậu có đến, nhưng chỉ đứng ở ngoài. Phu thừa sức để trói một cô và chơi đùa một cô, nên cậu không vào không phải vì sợ, mà vì cậu cũng là người có ăn có học, không phải là người không biết phép tắc lịch sự, nên cậu không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người con gái ấy. Niji thấy Phu không tới, cô vẫn không khỏi lo lắng. Cô nghĩ là có lẽ hắn chỉ đến theo định kỳ, nên lần này, để cho an toàn hơn, cô mời bạn trai của mình về nhà chơi. Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho cậu bạn trai ấy, cũng đã lâu không được đi chơi cùng nhau, cậu kéo tay ngồi xuống chiếc ghế sofa, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dần dần nhẹ nhàng, đặt cô nằm xuống, gỡ từng cúc áo. Cách chương.